ngõ hồn dâng tay tề. Anh làm thơ phú quý, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng phú quý vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Anh ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trống vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiền gác canh dài e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương. Hỏi đường xưa mà nhớ con, đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn ký vân ghi. Một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Trên trường anh bước đi, có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Anh ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa. Nơi đây phiền gác canh dài e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Anh ơi màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ. Hỏi đường xưa mà nhớ con, đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn ký vân ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng quán bên đường vắng tay, chỉ con em với anh. Về quá khứ trượt lên nén suy

lo lắng anh ơi. Thằng nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Không lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa ai. Sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi anh đừng buồn. Nhau nhưng bơ vơ tội lòng anh ơi. Rằng trời sinh voi sinh có đâu ai đói mà anh lo. Anh thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo giờ tình nhạt. Chuyện tình của tôi

em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh tội tình chi em bỗng hừng hờ. Điều gì lầm lỗi em ơi, bọn mình nhỏ to đôi lần, hay dần hơn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện lìa nhau, hay là anh quen người khác sang sau. Nghe lời em mới đem trao, kỷ niệm khó quên đêm nào, thương nhau rồi anh đành phù sa. Trời ơi, thôi rồi một đóa trà mi, con ông đã dò đường đi, con ông đã dò lối về. Trời ơi, yêu người người nỡ đổi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nóng nổi như phây. Khi không anh lại dối lừa đường xa, tin lầm anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào. Thôi xin thề không còn lần sau. Xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Chiều hôm nào tôi với anh đi dạo

chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau, chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đâu. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo lần mỗi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau xin người biết. Mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh, bước chân nghe quen cũng buồn, lại trời xin con tuổi xanh. Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên. Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phụ thẹn. Còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài, nay sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu nhau nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương

niềm riêng hãy ước cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần, để rồi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiêu xa, tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố loại hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lành ướt men, phố đêm chờ người phóng sương chinh chiến từ lâu rồi, có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón rồi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu, để rồi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và tìm nhau lối về ngõ hẹp phép con chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời, dù gió đua xa sao còn đẹp như khi quen nhau. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Nên những người chưa quen, một người ở lại đèn trắng gối mộng. Yêu ai anh băng sống dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hồn đau. Một người chợt nghe gió giữa đêm đông rót tận vào lòng. Và một mình tôi chép xong tấm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về vào lòng. Và một mình tôi chép xong tấm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. rộn ràng thấy trong lòng mình chứa chan. Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tôi đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vây nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bó hoa đang tỏ tình. Xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tôi đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vây nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bó hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ, đương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo. Em đừng chờ tôi trước sông thương, tôi đi qua đâu ngó, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi. Xuân qua dung đường tơ, bước sông hồ như đắm như mơ.

nhìn tin đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những ngôi lương duyên mái tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện cuộc sống an nhàn, được mùa cây trái sum sôi. Gửi những người thương xa, chúc năm nay luôn phát tài, gặp nhiều điều may mắn tơ. Cầu chúc người công nhân và anh chiến sĩ xa nhà luôn được sức khỏe bình an. Xuân đến bên thềm mái nở xuân năm ấy, cho dù rằng xuân đổi thay nhưng tình xuân luôn.